Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1228, đến tột cùng ai thất đức 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉnh, một thanh âm thâm trầm mà hỏi, Thường Thiên Minh đột nhiên giật mình, đây là Trang Tử Đống thanh âm. Không đợi hắn mở miệng tiếng kêu, Trang ra, theo một tiếng, ba, roi ra vang động, Thường Thiên Minh sườn trái chính là một chút kịch liệt đau nhức, hắn vô ý thức há miệng rú thảm. Kết quả lại chỉ phát ra trầm thấp mà kỳ quái tiếng nghẹn ngào. Thường Thiên Minh lúc này mới phát hiện, trong miệng của mình lại bị lấp cái viên cầu. Nghĩ đến sơ từ truyền về video nội dung, Thường Thiên Minh không khỏi một hồi sờn tóc gáy. Sẽ không là những chuyện kia, cũng muốn phát sinh ở chính mình trên người A, một nơi nào đó lại là đau đớn một hồi. Hắn vô ý thức quá cao bờ mông, nghiêng đầu đi xem. Dựa vào chớp tắt ánh nến, Thường Thiên Minh trông thấy tại đối diện hắn bờ mông vị trí mặt đất bên trên, lực một đầu ngân giá cắm nến, mặt bên trên tại có to bằng cánh tay trẻ con một cái ngọn nến tại thiêu đốt. Vách tường chung quanh thượng cũng đều là này loại ngọn nến, tỏ ra trong cả căn phòng quỷ khí âm trầm. Quen thuộc vừa nóng vừa đau cảm giác lần nữa đánh tới. Thường Thiên Minh đành phải cố gắng đem chính mình thân thể hướng lên rất, tận lực làm cái mông cách phía dưới ngọn nến xa một chút. Nếu không một hồi sẽ qua hắn liền quen. Thế nào, Trang ra tiền tiêu thoải mái sao? Ba, một tiếng lại là một roi. Thường Thiên Minh toàn thân co lại, lần này là sườn phải. Kịch liệt đau nhức làm hắn thân thể một hồi lắc lư, lúc sau bắt đầu vô lực hướng phía dưới sụi lơ. Nhưng mà hắn đột nhiên lại đem thân thể hướng lên vừa gảy, miệng bên trong tiếp tục phát ra tiếng nghẹn ngào. Nướng cây mông, không thể không nói, Trang Tử Đống thật mẹ nó sẽ ngoạn. Thường Thiên Minh nếu như không muốn bị ngọn nến bỏng pipi cùng với một số linh kiện, liền muốn vẫn luôn làm hướng lên nâng mông động tác, thế nhưng là roi ra xuất kỳ bất ý quật đau đớn lại để cho hắn đều là khống chế không nổi hướng phía dưới sụi lơ. Kỳ thật cho dù là không có roi quật, một người cũng không có khả năng thời gian dài tại như vậy tình huống dưới từ đầu đến cuối duy trì nâng mông động tác. Thường Thiên Minh thực sợ hãi, nhưng dù cho sợ đến toàn thân run rẩy, hắn cũng muốn tận lực khống chế thân thể không muốn hướng phía dưới rủ xuống, không phải ngọn nến liền sẽ đốt hắn. Theo roi ra thanh không ngừng vang lên, Thường Thiên Minh rất nhanh mình đầy thương tích. Hắn bắt đầu theo sợ hãi biến thành phẫn nộ, miệng bên trong lớn tiếng mắng lấy. Trang Tử Đống ngươi cái tôn tử, nói không giữ lời. Có thể phát ra tới, cũng chỉ có mơ hồ không rõ nghẹn ngào. Nước mắt nước mũi nước bọt dọc theo gương mặt chảy xuôi đến lỗ tai, lại nhỏ giọt mặt đất. Thường Thiên Minh thân thể bắt đầu nhuyễn đi xuống, nhưng mà trong miệng hắn chửi mắng cũng không có dừng lại. Kịch liệt đau nhức làm hắn con mắt thử muốn nứt, không ngừng nguyền rủa Trang Tử Đống. Tựa hồ biết hắn tại nguyền rủa chính mình, Trang Tử Đống mặt bên trên là chưa từng có ấm áp mỉm cười. Ngươi là bị tiền mê mắt bị mù à, muốn lừa gạt Trang gia trước đó, ngươi liền không điều tra thêm ta là dựa vào cái gì lập nghiệp. Ta Trang Tử Đống tiền không phải như vậy tốt hoa. Trang Tử Đống chậm rãi dạo bước đến Thường Thiên Minh gần đây, dùng roi chui nâng lên hắn chật vật không chịu nổi mặt. Ngươi biết ngươi làm hại ta tổn thất bao nhiêu tiền không? Trọn vẹn hơn 3 cái ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta coi như đem ngươi xương cốt đạp nát, tâm can tỳ phổi đều moi ra nghiền nát đều không hiểu hận. Hơn 3 cái ức, Thường Thiên Minh liều mạng lắc đầu đạp chân, một đôi mắt nộ trừng Trang Tử Đống, miệng bên trong. Y lý quang quác. Nói xong chỉ có chính hắn mới biết lời nói, đích xác, ngươi cầm không như vậy nhiều, ngươi chỉ lấy ta 3.000 vạn. Trang Tử Đống như là biết hắn muốn nói gì, tự mình lẩm bẩm giải thích. Thế nhưng là cũng bởi vì các ngươi hại chết Lâu Viễn, con mẹ nó chưa cầm 2 ức bồi cho Lâu Thị. Càng nói càng tức, lửa giận của hắn tựa hồ lại không cách nào áp lực, Trang Tử Đống đối Thường Thiên Minh bụng hung hăng đạp một cước. Thường Thiên Minh lập tức phát ra ôm nghẹn ngào nuốt kêu rên, không ngừng hướng lên làm nâng mông động tác, giống như một đầu ngọ nguậy côn trùng. Hắn không riêng gì đau bụng, cái mông cũng đau a, cái gì? Chỉ lấy 3.000 vạn, a, hắn chỉ lấy 1.000 vạn có được hay không? Còn có cái gì hại chết Lâu Viễn, hắn như thế nào nghe không rõ đâu, cái này cũng coi như xong, con mẹ nó ngươi lại tìm đường chết cầm Lâu Viễn video đi dọa dẫm Lâu Thị. Làm hại hắn hết lời ngon ngọt, vẫn như cũ lại lấy ra 1 ức tới lắng lại chuyện này. Hiện giờ Lâu Thị người cầm quyền chính là cái kia Lâu Viễn căm hận nhưng lại bất lực Lâu Miểu. Ta kỳ thật nên cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi giúp ta ngoại trừ Lâu Viễn, Lâu Thị không tới phiên ta thượng vị, cho nên, này một ước là hữu nghị giá, mua ngươi kia dơ bẩn trường học có thể tiếp tục mở đi xuống. Lâu Miểu giống như cười mà không phải cười mà nói, trừ bỏ cấp Lâu ra, lại thêm Trang Tử đống trên dưới chuẩn bị, mười mấy ức thân gia lập tức bốc hơi một phần tư. Phải biết, nói là có được 10 cái ức, kỳ thật rất nhiều đồng dạng thân gia người liền mấy ngàn vạn cầm đều lao lực. Đại đa số tất cả đều vận hành tại dây chuyền sản nghiệp cùng dùng để mua bất động sản phía trên. Từ lúc ra video tiết lộ sự tình, cẩn thận Trang Tử đống lập tức dừng lại tầng hầm chương trình học cùng với hết thảy không quy phạm dạy học. Cho nên đoạn thời gian này Trang Tử đống chẳng những bận đến sứt đầu mẻ chán, kinh tế thượng cũng có chút giật gấu vá vai. Người thật là hành, cầm người nữ nhân chụp video, các ngươi tại trước sau sau theo Trang gia này đưa đi 5.000 vạn. Trang Tử đống mặt cơ hồ muốn dán lên Thường Thiên Minh, có thể là bởi vì nhớ tới lại phẫn nộ lại biệt khuất sự tình, hắn hô hấp có chút hỗn loạn. Người mảng cũng rất quý giá trị 5.000 vạn đâu. Thường Thiên Minh con mắt cơ hồ sắp trừng ra hốc mắt. Không thích hợp, nhất định là nơi nào ra sai đầu, hắn thật chỉ lấy 1.000 vạn liền ngoan ngoãn xử lý tay bên trên hết thảy video. Thường Thiên Minh không phải người tốt, nhưng là làm gì cũng có luật lệ, hắn làm sao lại không biết. Quân tử ái tài lấy chi có đạo lý, hắn đây là nhổ răng cọp, rút ra một viên chính mình lông tóc không thương đã cảm ơn trời đất. Đi qua lần trước hai người gặp mặt, Thường Thiên Minh mặc dù thành công bắt được tiền, có thể đồng thời một cỗ sợ hãi đã cắm rễ tại trong lòng, Trang Tử đống loại người này không phải hắn có thể chọc được, Kính Nhi Viễn Chi mới là người thông minh cách làm. Này 1.000 vạn, chỉ cần hắn không tốn ngày rượu, ăn uống thả cửa, coi như không hề làm gì cũng đủ bình an sống hết một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn liền xem như mộng du, đều tuyệt đối sẽ không lại tìm Trang Tử đống dọa dẫm bắt chẹt. Nhưng là Trang Tử đống cũng tuyệt đối sẽ không tại như vậy tình huống dưới cùng hắn nói láo. Như vậy, hiện tại vấn đề đến rồi, đến tột cùng là ai cầm đi còn lại 4.000 vạn. Thường Thiên Minh tâm sinh sợ hãi đồng thời nội tâm không khỏi có một chút hối hận. Trang Tử đống lại có thể vì video ra 5.000 vạn, hắn quả nhiên vẫn là không đủ hung ác, muốn thiếu đi à, nói đi, những số tiền kia đều giấu ở nơi nào rồi. Ta người đem ngươi nhà đều lật khắp. Cũng chỉ cầm tới hơn 600 vạn, tiền còn lại đâu. Trang Tử đống ra hiệu vẫn luôn lặng im tại góc thủ hạ lấy đi Thường Thiên Minh miếng bịt miệng một bên tiếp tục nói. Chỉ cần tiền còn lại truy hồi, Trang gia lại phế bỏ ngươi một cái chân, việc này chúng ta coi như bỏ qua. Nhét vào miệng bên trong đồ vật bị lấy ra nháy mắt bên trong, Thường Thiên Minh liền khàn cả giọng hô hào. Trang gia, ta chỉ lấy 1.000 vạn, ta thề, thật chỉ lấy 1.000 vạn. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Trang Tử đống âm lãnh tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Hắn đối thủ hạ phân phó nói, đã như vậy, vậy cấp Thường đại ký giả xem chút mãnh liệu. PS, thả ái nhóm, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Bản chương xong, cách chương.